Huyền Lục, chương 320, Thu Phân hợp Lục Kiều. Góc truyện audio.com. Thời gian cấp tốc luân chuyển, 2 năm rốt cuộc cũng chậm lắng trôi qua. Trên thực tế, trong suốt 2 năm này Tinh Hư Thành diễn ra rất nhiều sự kiện huyên náo, mà đơn cử nổi bật nhất là Hạo Nhiên chiêu sinh. 10 năm dài cuối cùng cũng đến, thư viện một lần nữa lại chiếu cao thiên hạ mà thu nạp thư sinh mới. Khương Hy cũng đã xem một lần rồi nên lần này cũng chẳng có gì đáng xem. Bất quá Tuyết Lam thì chưa từng thấy sự kiện nào như vậy. Cho nên Khương Hy liền gọi Mị Cơ đến rồi đưa cho nàng một cây châm cài tóc. Trên đó có họa một đạo võng phù, nàng là lão tổ kim đan cảnh cho nên sẽ được phủ thành chủ mời lên đài cao ngồi. Từ vị trí của nàng thì Khương Hy có thể nhìn thấy được toàn cảnh của Hạo Nhiên chiêu sinh. Đương nhiên, Tuyết Lam cũng vậy, kỳ thực bản thân Khương Hy cũng muốn để Tuyết Lam đi xem nhưng tính tình của hắn cẩn thận nên đành phải dùng cách này ủy khuất Tuyết Lam một chút. Tinh Hư Thành là đại thành của Đại Tinh Hoàng Triều, thành chủ còn là tu sĩ Nguyên Anh Cảnh nên thư viện chắc chắn sẽ cử một vị đạo sư Nguyên Anh Cảnh đến đây. Có 2 tu sĩ Nguyên Anh Cảnh nhìn chằm chằm như thế này. Tuyết Lam có ẩn giữa biển người như thế nào cũng không trốn được. Mặt khác, Khương Hy e ngại người đến lần này ngoại trừ chiêu sinh ra thì còn có mục đích tìm đến hắn nữa. Trong suốt 2 năm này Khương Hy rất siêng năng tu hành nên thiên nguyệt tàng thiên hạ của hắn cũng đã bước vào tiểu thành chi cảnh. Đây phần nhiều cũng là nhờ vào lĩnh ngộ tĩnh chi ý cảnh của hắn. Hắn có cảm ngộ rất sâu ở ý cảnh này nên thần thông dựa vào nó cũng sẽ tăng tiến rất nhanh. Thiên địa vô thanh cũng được mà thiên nguyệt tàng thiên hạ cũng thế. Theo lời Bạch Chân, môn thần thông này một khi bước vào tiểu thành thì Khương Hy đã có thể che lấp nhân tức của bản thân rồi. Và sự thật đúng là vậy. Cách đây 1 năm, trước 1 tháng khi Hạo Nhiên chiêu sinh diễn ra, hắn đã liều ra giữ thảo nguyên bộc phát xâm nhiên vạn trượng ra rồi đợi nửa ngày trời nhưng không thấy Nhậm Trác Nhiên xuất hiện. Thậm chí đến Tinh Hư Thành chủ cũng không đến nữa là. Cho nên hắn liền xác nhận những lời của Bạch Chân là thật. Tu luyện thiên nguyệt tàng thiên hạ đến tiểu thành hoàn toàn có thể che lấp được nhân tức của bản thân. Vì vậy coi như Khương Hy có xuất hiện ra ở ngoài kia thì vị đạo sư Nguyên Anh cảnh đó cũng sẽ không nhìn ra hắn nhưng Tuyết Lam đã từng tiếp xúc với hắn. Trước khi hắn tu luyện thiên nguyệt tàng thiên hạ, đạo sư đó khả năng cao sẽ nhìn ra vấn đề mà bắt đầu truy ngược từ Tuyết Lam. Tại thời điểm đó, tạo nghệ toán mệnh thiên cơ của Tuyết Lam cũng chỉ mới nhập môn nên vẫn chưa thể chủ động xóa bỏ dấu vết liên quan đến Khương Hy. Nhưng hiện tại thì đã đủ rồi. Tuyết Lam không hổ hành là thiên tài chân chính. Chỉ trong 1 năm ngắn ngủi, hắn đã đem trình độ toán mệnh thiên cơ từ nhập môn tăng lên một đoạn rất dài. Đủ để có thể chủ động xóa bỏ những dấu vết thiên cơ của người khác quanh mình. Trừ bỏ sự kiện Hạo Nhiên chiêu sinh ra thì còn có thêm các sự kiện liên quan đến đấu giá một vài loại linh tài cùng pháp phí. Trong đó thì Khương Hy tìm được một vài loại tài liệu tương đối đặc thù phù hợp để cho Tuyết Lam cùng tu luyện nên hắn liền ủy thác cho Mị Cơ đi. Đấu giá, còn về phần bọn hắn thì có đánh chết cũng không đi ra ngoài nửa bước. Cơ hồ chính là chạch chết ở trong. Đối ngoại thì đúng là vậy nhưng thực tế Khương Hy thi thoảng vẫn ra ngoài. Cốt chính là đi làm nhiệm vụ của dạ ma. Sát thủ tự do không lệ thuộc vào bất cứ ai nhưng trên thực tế thì cái chức vị này cũng có cái giá của nó. Đó là 1 năm phải hoàn thành được ít nhất 20 cái nhiệm vụ thì mới được giữ lấy cái danh hiệu sát thủ tự do. Đương nhiên, vì cái nhiệm vụ tập thể kia của dạ ma, Khương Hy liền triệt để chọn ám sát tu sĩ trúc cơ cảnh đỉnh phong hợp thập kiều cùng tu sĩ ngưng dịch cảnh. Chủ yếu là cái trước thôi. Tu sĩ ngưng dịch cảnh rất mạnh. Bản chất linh lực đã khác biệt rất xa. Khương Hy hiện tại cũng không phải là đối thủ nhưng cấp bậc tu sĩ này cũng không làm gì được hắn vì tốc độ của hắn nhanh. Trong 2 năm qua, Khương Hy chỉ thành công ám sát được 3 tu sĩ ngưng dịch cảnh. Toàn bộ đều là những người bị tam dục của hắn khắc chế cả. Đương nhiên, để giết được tu sĩ ngưng dịch cảnh thì hắn cũng phải dùng đến đa tầng phù trận thì mới thành công giết được. Dòng dã 2 năm, Khương Hy giết được 3 tu sĩ ngưng dịch cảnh, 37 tu sĩ trúc cơ cảnh đỉnh phong hợp thập kiều. Tiền thưởng thu về vượt qua 100 vạn linh thạch, nói trắng ra thì đã giàu nay còn giàu hơn. Đồng thời, cái tên vô cửu của Khương Hy cũng hoàn toàn chễm trệ ngồi yên trong danh sách được chọn sẵn của nhiệm vụ tập thể kia. Tất nhiên, cả 3 người còn lại cũng như thế. Lại nói, trong 2 năm tu hành này, cảnh giới của Khương Hy cũng đã nâng đến hợp ngũ kiều đỉnh phong. Pháp lực sung mãn cực độ, chỉ cần chờ đợi thời điểm nhất định thôi là có thể đột phá rồi. Tốc độ tu hành của Khương Hy trong mắt người khác chính là nhanh. 2 năm đề thăng một tiểu cảnh há lại chậm, huống hồ hắn nhập trúc cơ cảnh chỉ mới hơn 5 năm. Vậy mà đã đạt đến hợp ngũ kiều đỉnh phong rồi. Kỳ thực, công lao phần nhiều ở đây đều là nhờ vào Tuyết Lam. Nếu không có Tuyết Lam, Khương Hy rất khó để đề thăng tu vi nhanh như thế. Chỉ tính từ thời điểm hợp tứ kiều thôi thì trải qua một trận đánh đến gãy xương nát thịt cũng đủ khiến cho Khương Hy đạt đến giới hạn của bản thân mà đột phá, còn bây giờ thì trừ bỏ làm nhiệm vụ ra, hằng ngày song phương đều đánh đến thừa sống thiếu chết. Thực ra thì chỉ có mình Khương Hy bị đánh thôi. Trước đây Tuyết Lam bị chính bí cảnh cưỡng ép áp chế cảnh giới cùng cường độ thân thể xuống nên Khương Hy mới có cơ đả thương được. Chứ hiện nay dù Tuyết Lam có chủ động áp chế cảnh giới xuống đến đâu đi nữa thì thân thể của hắn vẫn là của hóa nguyên cảnh. Đã từng được kim đan lôi kiếp tẩy rửa qua một lần rồi. Khương Hy đánh vào người Tuyết Lam chẳng khác gì tự đi hành hạ mình cả. Đương nhiên, Tuyết Lam cũng chỉ đánh hắn đến một mức độ vừa phải để cảm ngộ được đột phá chứ không phải đánh đến tàn phế. Nếu không người thì thực sự là Tuyết Lam chứ không phải hắn. Với sinh hoạt điều độ thường ngày như vậy, khoảng tầm 3 tháng sau sự kiện Bắc Nguyên vạn giảm, Khương Hy thuận lợi bước vào trúc cơ cảnh trung kỳ hợp ngũ kiều. Lại tu luyện thêm hơn 1.5 năm nữa thì hắn đã thành công đặt chân vào trúc cơ cảnh trung kỳ hợp ngũ kiều đỉnh phong rồi. Một ngày này, khí trời yên ả, gió lộng trời cao, không khí mát mẻ, Khương Hy ngồi ngâm mình ở giữa hồ linh tuyền trong động phủ mà tu hành. Tâm thần thả lỏng đến triệt đề, thủy linh khí ở xung quanh như triều lũ mà xâm vào thể nội của hắn. Lấy cấp độ triều lũ linh khí như thế này mà tràn vào trong một mình động phủ của Khương Hy thì cơ hồ đã chiếm hơn 1/3 số lượng thiên địa linh khí ở khu vực kinh doanh động phủ này rồi. Đám tu sĩ tu luyện ở các động phủ xung quanh thể nào cũng sẽ đến cằn nhằn cho xem nhưng thực tế diễn ra thì không. Xung quanh không có dấu hiệu gì của việc gọi là sẽ đến cằn nhằn cả. Bởi tất cả những người đó đều trong tình huống như Khương Hy. Đều đang tu luyện hoặc đang chuẩn bị phá cảnh. Hôm nay không phải là ngày bình thường. Ngày hôm nay là một trong nhị thập tứ tiết khí của tự nhiên. Thu Phân, Khương Hy vốn đã chờ đợi thời điểm này được mấy tháng rồi bởi hắn ẩn ẩn đã cảm giác được nên đột phá. Sau khi minh ngộ đạo tâm, tại trung kỳ cảnh của trúc cơ, Khương Hy tu hành không gặp chút bình cảnh nào. Chỉ cần pháp lực sung mãn là được. Ở trong thể nội của hắn, tòa hợp kiều tụ hợp lại từ 5 tòa linh kiều trước đó đang chậm chậm di chuyển đến tòa linh kiều thứ 6 kia. Tòa linh kiều thứ 6 như cảm ứng được tòa hợp kiều đến gần nên bạch quang nhân mạch bao phủ quanh nó lên sáng lên óng ánh không thôi. Đồng thời tòa hợp kiều cũng hộ ứng mà bùng nổ nhân tức ra bên ngoài. Bạch quang nhân mạch liền hiển hóa ra từng bàn tay mà nắm lấy nhau sau đó dần dần kéo lại mà dung hợp. Khương Hy hít sâu vào một hơi, thực dục thiên đại thành liền điên cuồng mà cắn nuốt thiên địa linh khí để hỗ trợ cho tòa hợp kiều kia ra tốc hợp nhất với tòa linh kiều thứ 6. Tu hành chính là tranh đấu từng chút một, nơi đây không phải chỉ có mỗi Khương Hy cần thiên địa linh khí để đột phá mà những người xung quanh cũng như vậy. Chỉ cần lấy được thêm nhiều thiên địa linh khí thì bọn hắn xác suất đột phá của bọn hắn sẽ cao hơn vài thành. Khương Hy đương nhiên không ngồi yên để bị người khác cướp đi. Trước khi Thu Phân xuất hiện, hắn đã chuẩn bị sẵn một cái tiểu tụ linh trận quanh hồ linh tuyền rồi. Kết hợp thêm thiên địa linh khí trong linh tuyền nữa thì lượng thiên địa linh khí để cho hắn đột phá đúng là kinh dị. Đây là còn chưa tính đến chuyện Khương Hy ăn gian, sử dụng thực dục thiên để gia tốc hấp thụ đâu. Có ba yếu tố này gia trì. Thành thử số lượng thiên địa linh khí tập hợp quanh động phụ Khương Hy là nhiều nhất. Hai bên thái dương hắn dần dần đổ ra từng hột mồ hôi. Tòa linh kiều thứ sáu đã dung hợp hơn phân nửa vào tòa hợp kiều rồi. Qua thêm một đoạn thời gian ngắn, oanh, một tiếng động nhỏ liền vang lên trong thể nội. Toàn bộ sáu tòa linh kiều đã hoàn toàn hợp lại thành một. Bạch quang nhân mạch sáng lên cực kỳ rực rỡ. Nhân tức tỏa ra mạnh mẽ đến không ngờ. Thiên địa linh khí liền nhanh chóng tràn vào trong thể nội hắn mà cấp tốc khôi phục lại số lượng pháp lực đã tiêu hao. Khương Hy thở nhẹ ra một hơi. Khí tức kéo lên cao một đoạn rồi từ từ lắng xuống mà bình ổn. Khóe miệng hắn liền cong lên. Thần sắc kinh hỉ, chúc cơ cảnh trung kỳ hợp lục kiều. Khương Hy cũng thật không nghĩ đến sớm như vậy hắn đã nhanh chân bước vào hợp lục kiều rồi. Theo tính toán ban đầu thì có lẽ tầm năm 32 tuổi hắn sẽ vào nhưng nhờ có Tuyết Lam. Quá trình này lại nhanh hơn hẳn 4 năm, 5 năm hợp lục kiều. Mới nghĩ đến thôi mà đã thấy sợ. Lấy loại tốc độ tu luyện này cơ hồ đã vượt qua một số thiên kiêu chân chính của các đại tông môn rồi. Bất quá Khương Hy cao hứng thì cao hứng chứ cũng không lấy đó mà làm kiêu ngạo. Lấy lượng tài nguyên hiện tại mà hắn có được thì chỉ cần một mực tu luyện thôi thì kiểu gì cũng sẽ tu luyện đến được hóa nguyên cảnh đỉnh phong. Chút cảnh giới này có là gì mà để hắn kiêu ngạo. Đợi thành công đột phá đến nguyên anh cảnh rồi vui mừng cũng không muộn. Sau đó, Khương Hy liền thở nhẹ ra một hơi rồi từ tốn ổn định cảnh giới. Tại thời điểm này, Tuyết Lam cũng rảo bước vào trong đây mà ngồi xuống ở bên cạnh. Đôi mắt hoàng kim kia nhìn thẳng vào thân thể Khương Hy một cách không kiêng dè gì. Ở trên đó, từng đoàn hỏa xà nay đã không còn tồn tại nữa mà thay vào đó mà luồng hồng quang hình dạng tựa như rắn nhưng nhìn kỹ thì cũng giống một con cá thân dài. Chạy ẩn dưới làn da trắng ngọc kia, một cỗ mùi hương nhẹ liền bốc lên từ cơ thể hắn. Tuyết Lam liền đưa mũi ra ngửi qua một lần, cỗ hương thơm này liền xông thẳng lên não hải. Toàn thân hắn liền có chút hơi nóng lên nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Khóe miệng Tuyết Lam khẽ cong lên mà nói. Sắc dục thể chính thức thành tiên thiên rồi đi. Khương Hy mở mắt ra nhìn qua Tuyết Lam mà nở một nụ cười đầy dụ hoặc. Hắn đáp, một tháng trước, ngay lúc ngươi còn đang bế quan tu luyện, Tuyết Lam mỉm cười gật đầu. Sau đó lại đem đôi ngươi hoàng kim đó nhìn qua thêm một lần nữa mà cảm thán. Chiếu theo tình huống hiện tại, đám người tu luyện dục công cùng mị công gặp ngươi hẳn là điêu đứng hết nhỉ. Khương Hy cười cười đáp, mà âm vang thẳng vào trong đầu Tuyết Lam. Dưới kim đan, ta nắm chắc, Tuyết Lam nhìn qua hắn một chút mà tặc lưỡi đáp. Không cần khiêu khích, sắc dục thiên của ngươi bây giờ không chắc có thể lôi ta xuống nước được nữa đâu. Mặt khác, ra ngoài cẩn thận không lại va chúng mấy tên kim đan cảnh háo sắc. Bị bắt về thải bổ cũng không chừng. Khương Hy nhún nhún vai mà nói. Yên tâm, chống không được thì ta gọi ngươi đến đánh. Ngươi còn lo ta bị thải bổ. Tuyết Lam híp mắt lại nói tiếp. Ngươi sẽ không chủ động gây họa. Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ ẩn tàng ngươi cũng tốt. Bất quá ai biết được trong cái đầu gian xảo kia ngươi đang nghĩ gì. Nghe vậy, Khương Hy liền cười cười đáp lại. Được rồi, ta có tính toán của mình. Mặt khác, chuẩn bị xong rồi chứ? Tuyết Lam gật nhẹ đầu, đưa tay lên gõ nhẹ vào cái giới chỉ ở trong tay. Ý bảo tất cả ở trong này. Khương Hy thấy vậy liền gật nhẹ đầu mà quay trở lại tiếp tục củng cố tu vi. Bọn hắn chuẩn bị để làm gì? Đương nhiên là để ly khai. PS, các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha. Tác cảm ơn, cách chương.